Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2617, chương 2622, đến. Vù vù, từng đợt cực đoan chói tai âm bạo thanh tự cái này bên trong thiên địa ầm ầm vang vọng ra. Làm đạo này nói âm bạo thanh vang vọng ra thời điểm. Bọn họ chính là nhìn thấy. Một đạo bóng trắng lấy xuyên thủng chân trời tốc độ nhanh chóng chạy tới. Trong vòng mấy cái hít thở, chính là rơi tại bọn họ dưới ánh mắt. Hạ Minh, phát giác được cái kia đạo thân ảnh quen thuộc. Tại chỗ vô số người đạo ánh mắt đều là đồng loạt hướng về Hạ Minh nhìn sang. Nhìn đến Hạ Minh chốc lát, bên trong thiên địa người đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. Thì liền Cốc Thuần Dương cái này nhóm cường giả đều hơi hơi toát ra một chút ngưng trọng. Có lẽ Hạ Minh cảnh giới không bằng bọn họ, nhưng Hạ Minh chiến lực lại là vượt qua bọn họ tưởng tượng. Hạ Minh chiến lực vô cùng đáng sợ. Bọn họ cũng đối Hạ Minh làm ra qua một số giải. Hạ Minh a, Đại Thương Vương Triều cùng Thổ Linh Tông người nhìn thấy Hạ Minh chốc lát. Đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại, theo Hạ Minh chậm rãi rơi trên mặt đất, sau lưng đó cũng là có mảng lớn bóng người ào ào rơi sau lưng Hạ Minh. Những người này rõ ràng là kiếm không mũi nhọn bọn người. Hạ Minh đạm mạc nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn, rất hiển nhiên đây đều là trước đó đại chiến lưu lại. Bực này đại chiến để Hạ Minh ánh mắt đều là hư nheo lại, mà toàn bộ tràng diện người đều là bắt đầu trầm mặc. Xoát, Hạ Lâm Lang ánh mắt rơi vào Hạ Minh trên thân chốc lát. Hạ Lâm Lang trong mắt cũng là lướt qua hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Hạ Lâm Lang lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh, trong mắt tinh mang lấp lóe. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng một con chuột một dạng chạy trốn tứ phía. Hạ Minh nghe ngóng nhìn Hạ Lâm Lang liếc một chút, tuổi trẻ trên mặt tuôn ra lấy một vệt làm lòng người rét lạnh nụ cười dữ tợn, khiến người ta không rét mà run. Lần này là giết ngươi cơ hội tốt nhất, ta làm sao lại không tới. Hạ Minh thanh âm cũng không vang rồi, nhưng lại như vậy chậm rãi vang vọng ra toàn bộ thiên địa, dường như đều là tại lúc này yên lặng lại. Trong lúc mơ hồ, một loại ngập trời giống như lệ khí, giống như ngủ say tu la thức tỉnh lên, loại kia tràn ngập thuốc súng vị đạo, nhìn không ít người đều là hãi hùng khiếp vía. Hạ Minh muốn giết Hạ Lâm Lang, mà Hạ Lâm Lang sao lại không phải muốn chém giết Hạ Minh? Đây là một loại số mệnh chi chiến, chỉ có điều Hạ Minh thật có thể đánh thắng được Hạ Lâm Lang sao? Hạ Minh cố nhiên đáng sợ, có thể vượt cấp chiến đấu, không nhìn đẳng cấp, có thể Hạ Lâm Lang dù sao cũng là hóa hình cảnh đỉnh phong siêu cấp cao thủ. Một thân thực lực đã đạt tới vô cùng đáng sợ cấp độ, giữa hai người chiến đấu, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Nếu như nói Hạ Minh chính là hóa hình cảnh 9 tầng cao thủ, bọn họ ngược lại là cảm giác Hạ Minh có thể cùng cái này Hạ Lâm Lang nhất chiến. Tốt, rất tốt. Hạ Lâm Lang bình tĩnh một khuôn mặt, giữ tợn không thôi, liền để ta xem một chút, những năm này ngươi đều học một ít gì bản sự đi. Hạ Minh nhấp nhô nhìn Hạ Lâm Lang liếc một chút, ánh mắt lại rơi tại đây Thổ Tinh cùng Lý Vô Kỵ trên thân. Hạ Minh bình tĩnh nói ra, hai vị, không bằng chúng ta nói chuyện như thế nào? Hạ Minh lời nói để tại chỗ người đều là hơi sững sờ. Riêng là Hạ Lâm Lang, bị Hạ Minh cho không nhìn thẳng, sắc mặt biến đến càng thêm âm trầm xuống. Thổ Tinh cùng Lý Vô Kỵ thì là hơi sững sờ, hiển nhiên không có hiểu rõ Hạ Minh đến cùng muốn làm gì. Ngươi muốn làm sao nói? Thổ Tinh cùng Lý Vô Kỵ trầm giọng nói, rất đơn giản. Chúng ta cùng một chỗ hợp tác, đánh bại đám người kia. Hạ Minh mỉm cười, nói, chúng ta tại sao muốn hợp tác với ngươi? Thổ Tinh cùng Lý Vô Kỵ nặng nề nói ra, rất đơn giản, Hạ Minh lộ ra tự tin bộ dáng, ánh mắt tại cái này hai người trên thân đảo qua, bình tĩnh nói ra, hiện tại các ngươi đã cùng bọn hắn đứng tại đối lập cục diện. Nếu như các ngươi không hợp tác với chúng ta, như vậy các ngươi cũng chỉ có thể bị đào thải ra ngoài. Phí khí lực lớn như vậy, mới đi tới nơi này, ta nghĩ các ngươi cũng không nguyện ý bị đá ra ngoài đi. Như là bỏ lỡ cơ hội này, nhưng là bỏ lỡ tiến vào siêu cấp tông môn cơ hội. Các ngươi cần phải hiểu rõ, Hạ Minh trong lời, nói, mang theo một chút bình thản, mặc cho ai cũng có thể nghe được. Hạ Minh nói rất đúng, bây giờ bọn họ cùng cái này tứ đại môn phái đứng ở đối lập cục diện. Cho dù là bọn họ đầu hàng, đoán chừng cũng sẽ bị đá ra môn phái. Bởi vì bọn hắn giữa các môn phái bánh kem, có thể là không cho phép người khác chen chân, cho nên bọn họ không có lựa chọn, trừ phi bọn họ hiện tại lập tức lui ra. Có thể vào nơi này đã có thời gian một năm, nếu là lúc này thời điểm lui ra, cái này thời gian một năm cơ hồ là uổng phí hết. Đây không phải bọn họ muốn xem đến, thế nhưng là cùng Hạ Minh hợp tác, thì thật có thể đánh lui Hạ Lâm Lang sao? Hạ Lâm Lang thiên phú siêu tuyệt, càng là từ trước tới nay đại hạ vương triều đệ nhất thái tử, thực lực cường đại khủng bố, thì liền Lý Huyền Thông đều không phải là Hạ Lâm Lang đối thủ. Hạ Minh lại có tư cách gì cùng Hạ Lâm Lang đấu? Nhưng bây giờ, nếu như không cùng Hạ Minh hợp tác lời nói, hắn tựa hồ cũng không có càng tốt hơn đường có thể đi. Bởi vì bọn hắn đã cùng đại hạ vương triều đứng tại đối với lập cục diện, cho nên chỉ có lựa chọn cùng Hạ Minh hợp tác. Được, Thổ Tinh không có chút gì do dự, ngưng tiếng nói, hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa. Nếu không phải như vậy, cũng là liều tánh mạng, chúng ta cũng phải đòi cái công đạo. Rất tốt. Đối với Thổ Tinh về sau lời nói, Hạ Minh thì là trực tiếp lựa chọn coi nhẹ, đồng thời cái này trong lòng cũng là âm thầm buông lỏng không ít. Bây giờ tương đương với tứ đại môn phái đối chiến tứ đại môn phái. Cái này tứ đại môn phái đều là đỉnh phong môn phái, cho nên bọn họ không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nếu như nói cái này Thổ Tinh cùng Lý Vô Kỵ không đáp ứng, như vậy bọn họ vẫn như cũ là gặp phải một người hỏi ít hơn đề. May ra hai người này đáp ứng, có thể để bù đắp bọn họ bộ phận này thiếu thốn. Hạ Minh ngay tại Hạ Lâm Lang trước mặt đạt thành hợp tác, cái này khiến Hạ Lâm Lang sắc mặt cũng là một chút xíu ngưng kết, biến đến cực kỳ không dễ nhìn. Hạ Lâm Lang lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh bọn người, trong mắt hàn mang không ngừng lấp lóe, một chút sát ý cũng là dần dần bò lên trên. Trong lúc nhất thời, sát ý ngút trời, Hạ Lâm Lang đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm vào Hạ Minh bọn người. Hít sâu một hơi, khóe miệng lại là bốc lên một vệt giọng mỉa mai nụ cười. Chợt ánh mắt hờ hững vung xuống bàn tay. Động thủ, oanh, thanh âm hắn vừa mới rơi xuống, sau lưng Lý Trường Sinh bọn người tất cả đều là bộc phát ra từng đạo dồi dào linh khí. Cái kia từng đạo không tốt ánh mắt tập trung vào Hạ Minh bọn người. Giết! Lý Huyền Thông bọn họ cũng không do dự nữa, gầm nhẹ một tiếng, một loáng sau cái kia thân hình cũng đã là dẫn đầu lướt ầm ầm ra. Động! Song phương môn phái chiến ý ngút trời. Trong lúc nhất thời, phiến thiên địa này đều là biến đến cực kỳ hỏa nhiệt. Chiến đấu thanh âm, bên tai không dứt, ầm ầm miếng vang, càng là chấn động phiến thiên địa này. Nồng đậm sát phạt chi ý cùng chém giết thanh âm phóng lên tận trời. Vô số đạo ánh mắt, hiện ra một chút ngưng trọng cùng chấn động nhìn qua cái kia đã trùng kích cùng một chỗ chiến trường. Cái kia một cỗ dòng nước lũ tàn phá bừa bãi, đem khắp nơi đều là đụng đánh thủng trăm ngàn lỗ. Song phương mỗi người thi triển sắc bén võ học, cơ hồ đem tự thân võ học thi triển đến cực hạn. Bọn họ cũng đều biết, Nếu như mình thủ hạ lưu tình, như vậy rất có thể dẫn đến trận chiến đấu này xuất hiện một đạo lỗ hồng. Một khi xuất hiện đạo này lỗ hồng, tại bọn hắn tới nói, cái kia chính là toàn quân bị diệt, cho nên cái này đánh lên, bọn họ cũng là dùng hết toàn lực. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.